bị cách ly trong nhà bạn trai cũ. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai đoạn bắt đầu theo đuổi Giang Dĩ Hằng, cô cũng không làm được chuyện gì kích thích, dù sao mỗi ngày ở ký túc xá đều có nữ sinh đốt nến đi thổ lộ. Thậm chí còn có người tốt bụng soạn hẳn thời khóa biểu sinh hoạt của ông chú quản lý, thân thiện nói cho mọi người biết nên đi tỏ tình vào thời gian nào để không bị bắt gặp và đuổi ra ngoài trong cần hoài nghi. Đối với việc theo đuổi Giang Dĩ Hằng, nữ sinh trong trường đều coi nhau là người một nhà, nội bộ đã sớm thực hiện chủ nghĩa cộng sản. Khắp các mặt trận, forum trường, hòm thư, bảng thông báo, lời tỏ tình lớn mật nhiều không kể xiết. Còn có người hám lợi, dựa vào hình thức buôn bán ảnh chụp của nam thần Giang Dĩ Hằng kiếm được muộn tiền. Cam Điểm cũng xúc động bỏ ra 100 tệ mua một bức, quảng cáo khẳng định đây là bức ảnh ướt át lộ hàng đầy mê hoặc. Kết quả chỉ là ảnh chụp người đàn ông lúc đá bóng nóng bức cởi cái áo cộc, tuy nói dáng người, nhan sắc đủ để cô nửa đêm ướt gối si mê một hồi, nhưng vẫn là thua thiệt nha. Nhưng người bán không để ý đến kiến nghị của cô, lời lẽ thẳng thắn hùng hồn nhấn mạnh. Đây chính là bức ảnh lộ hàng của nam thần khoa máy tính Giang Dĩ Hằng. Cô có biết anh ta giữ gìn phẩm giá đàn ông thế nào không? Chính là giữa sân đá bóng nhưng vẫn hận không thể mặc như phụ nữ Ả Rập, bao kín từ đầu đến chân, chỉ sợ lộ một chút phúc lợi cho bọn con gái ở ngoài sân thấy được. Bức ảnh này chụp lúc anh ta nghỉ hè ở lại trường, bốn phía không có ai mới cởi ra, bị tôi sử dụng máy bay không người lái lén lút chụp được đấy. Quả thực là bảo vật không thể in thêm. Thu của cô có 100 tệ, tôi còn bị lỗ đây này. Vì tương lại không phải tốn tiền mua ảnh nóng, Cam Điểm thề nhất định phải theo đuổi được Giang Dĩ Hằng. Sau khi đụng phải vô số cái đinh, rốt cuộc nghênh đón cô là sự kiện. Một trận thành danh, tỏ tình ngay trên sân bóng. Hôm đó, đối tượng được nhắm đến sẽ chơi một trận bóng giao hữu ở trường. Buổi tối phải vội vàng đến sân bay để tham gia cuộc thi lập trình sinh viên Đại học Quốc tế ACM tổ chức ở Bắc Kinh và 3 ngày sau là sinh nhật của anh ta. Ngay lúc vô số cô gái thở dài bó tay chịu trói, không có cách nào có thể trực tiếp chúc mừng sinh nhật nam thần, Cam Điểm ra chiêu thần kỳ. Cô trực tiếp dùng 22 miếng gà sốt hoa cúc cà chua trong nhà ăn, thuê học đệ khoa thể thao bộ môn cử tạ, để hắn cưỡi một chiếc xe thổ rách nát màu vàng chở cô chạy vài vòng quanh sân vận động. Tranh thủ thời gian nói lời chúc mừng sinh nhật và đoạn tự giới thiệu bản thân. Bài bài tất cả phiền não, say hi với những điều may mắn vui vẻ. Chúc mừng sinh nhật người tôi yêu, mong mỗi ngày đều trôi qua thật tuyệt vời. Ngắm bông hoa hạnh phúc nở rộ vì bạn, nghe âm thanh tươi đẹp hò reo cổ vũ bạn. Chúc mừng sinh nhật người yêu hỡi, Giang Dĩ Hằng, sinh nhật vui vẻ. Em là Cam Điểm, sinh viên khoa marketing, Cam trong đồng cam cộng khổ, Điểm trong Điểm ngôn mật ngữ. Cam trong đồng cam cộng khổ, Điểm trong Điểm ngôn mật ngữ, Cam trong đồng cam cộng khổ, Điểm trong Điểm ngôn mật ngữ. Mic và loa đều là dụng cụ mượn của khoa âm nhạc, chất lượng rất kém, thế là toàn bộ sân vận động quanh quẩn giọng nói đứt quãng của Cam Điểm giống như tiếng gào thét sắc bén đòi mạng của nữ quỷ. Đương nhiên điều này là do về sau Thạch Thiến nói cho cô biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù bị bạn cùng phòng điên cuồng nhổ nước bọt, quần chúng vây xem sung sướng ngập cả người, tiếng cười cạp cạp ạc ạc như con vịt vang lên khắp sân, nhân viên phát sóng trực tiếp cũng phải nhao nhao hướng máy quay về phía cô. Nhưng lúc ấy, Cam Điểm hoàn toàn bị cảm động bởi chính bản thân mình, bởi vì trong mắt cô chỉ có Giang Dĩ Hằng, con người đứng giữa sân cỏ xanh gì, mặc bộ quần áo bóng đá màu vàng mang số 10, không hổ là tiền đạo trung tâm của cả đội. Anh dừng dẫn bóng. Dáng người hiên ngang yên lặng đứng giữa ánh chiều tà rực rỡ, quay đầu ngước mắt đối diện nhìn cô đang ngồi trên chiếc xe thù. Về sau có người dùng đoạn video chúc mừng sinh nhật kiêm tỏ tình này, cắt ghép nối nhiều cảnh tượng liên tiếp rồi đăng lên website trường. Kết quả, nhân vật luôn luôn bí ẩn của khoa máy tính, đại thần Giang Dĩ Hằng đã đăng ký tài khoản ngay trong đêm, tự mình tặng cho video này 3 cái dislike. Tất cả mọi người đều nói, đây là sự tức giận của đại thần. Bởi vì hôm đó là trận thua đầu tiên trong cuộc đời anh. Không thể không nói chiêu này của Cam Điểm thật cao, lấy đại học ca làm trung tâm, cơn sóng dư luận trực tiếp lan ra khắp các trường đại học trong thành phố. Cho dù những cô gái ở đại học khác có chút tâm tư méo mò gì đó với Giang Dĩ Hằng cũng nên suy nghĩ một chút đến hậu quả và cái giá phải trả. Suy cho cùng, không chiếm được sự yêu thích của nam thần thì cũng thôi, nhưng ngàn vạn lần không thể giống Cam Điểm khoa marketing. khiến nam thần chán ghét nha. Về sau, Cam Điềm còn làm ra rất nhiều sự tình khác, ngay lúc mọi người đoán bông hoa trên đỉnh núi Giang Dĩ Hằng cuối cùng có ngày không kiềm chế được nữa, phải động thủ với cô. Thì đột nhiên mọi người lại phát hiện, không biết từ lúc nào bông hoa trên đỉnh núi đó đã bị kéo xuống khỏi nơi ở của thần linh. Anh sẽ đứng xếp hàng trong nhà ăn chờ mua bánh gato mới ra lò, sẽ ở thư viện đặt một chỗ ngồi gần cửa sổ, sẽ mua bắp rang bơ ở rạp chiếu phim trước cổng trường, sẽ cưỡi xe đạp đi qua hàng cây hoa anh đào rực rỡ, sau đó dừng lại ở dưới tầng ký túc xá nữa. Bị người khác tình cờ gặp và hỏi thì cũng chỉ hờ hững trả lời một câu, tôi đang đợi người. Sau đó, mọi người phát hiện bông hoa trên đỉnh núi cũng sẽ ở thư viện cày cuốn tiếng Anh cấp 6 cùng người khác, sẽ ở hành lang tận tình chỉ bảo cho đối phương cách học thuộc từ đơn, sẽ ôm hai chiếc phích nước nóng in hình vịt vàng xuống phòng tắm múc nước. Ở yên sau trên chiếc xe đạp của anh cũng xuất hiện thêm một người, cô gái có mái tóc ngắn quái dị, lúc nào cũng cười thật ngọt ngào trong tay ôm một túi đồ ăn vặt rất lớn. Mà anh, khuôn mặt núi băng vạn năm, khí chất người sống chưa đến gần, cũng bắt đầu bị hòa tan. Mọi người lúc này mới giật mình, hóa ra đóa hoa trên đỉnh núi Giang Dĩ Hằng không phải bị kéo xuống khỏi nơi ở của thần linh mà là chủ động chọn hạ phàm vì cô gái nào đó. Lời người edit, theo đuổi nam thần không khó, hãy như Cam Điềm. Hình ảnh chiếc xe Cam Điềm đã ngồi chạy quanh sân vận động. Thật sự ấn CMN tưởng, bảo sao nam thần sao xuyến, thua cả trận bóng giao hữu. Cách chương.